Nước mắt của mưa, chương 1, góc truyện audio.com. Người ba đã nuôi nó 16 năm nay, khi đứng trước ông, nói chuyện với ông nó không nhận được sự ấm áp, chẳng có tí gì là tình máu mủ với nó, ông luôn giữ một thái độ kính cẩn, giữ kẻ, một sự tách biệt nào đó mà nó không tài nào lý giải được, giữa ông và nó luôn là những cuộc nói chuyện nghiêm túc chứ không phải là những cuộc trò chuyện không đầu không cuối với nhiều tràng cười rôm rả như bao gia đình khác. Thật sự với nó những điều đó cũng chẳng sao cả. Ạc ạc, tình cảm gia đình thế mà bảo không sao, nó vẫn rất kính trọng và yêu quý ông. Trở lại với chiếc giường êm ái, nơi một thiên thần xinh xắn đang ngủ, dù vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng trông nó vẫn rạng ngời, nó đẹp phải, nó rất đẹp, nó đẹp một cách rất dễ thương. Khuôn mặt của nó là một bức tranh tuyệt mỹ kết hợp cả tinh hoa đất trời và tình yêu thiên nhiên của tạo hóa. Đôi chân mày rậm, đường nét rõ ràng, hàng mi thẳng, dày và đen nhánh, cánh mũi cao, thanh tao với đôi môi hồng nhẹ, một nét đẹp thánh thiện và quá đỗi tự nhiên. Ui ui, ước gì mình được như chị ý, nắng tinh nghịch cứ đeo đuổi mãi nét đẹp ấy mà làm nó thức giấc. Nó vươn vai, mắt lờ mờ đi làm VSCN, bây giờ thì hoàn toàn tỉnh táo, bước đến ban công, nó đưa ánh mắt nhìn xa xăm, tự mình gặm nhắm nỗi buồn. 2 tháng rồi anh nhỉ? Nhanh thật, mới đó mà, rồi nó khẽ cười, nụ cười chất chứa một nỗi đau khôn nguôi. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày nó ra sân bay đón anh về, hay đúng hơn là tiễn anh đi khỏi cuộc tình của hai đứa. Anh là người đầu tiên làm nó cười hạnh phúc, trước giờ thường là cười gượng, hay cười xã giao. Là người đầu tiên muốn sưởi ấm trái tim lạnh vía của nó, người đầu tiên biết được sau cái vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ cương nghị và cao ngạo ấy là một cô bé ngây ngô, dễ thương, sâu sắc. Đáng tiếc còn một điều anh chưa biết. Nó quá yếu đuối, nó gặp anh tình cờ vào một ngày hè, hè có mưa là có nó đi giữa đường mưa, bất ngờ ngất xỉu và anh đã đưa nó vào viện, khi hết sốt anh đưa nó về nhà, anh hay quan tâm đến nó, dần dần thân thiết và yêu nhau. Bà nó không biết điều ấy, có lẽ ông chỉ nhận thấy nó có chút thay đổi, nó không hay im lặng nữa, thi thoảng nó lại hỏi han ông. Nhưng hạnh phúc chẳng khi nào đến với người ta lâu, anh và nó yêu nhau không lâu thì anh phải sang Mỹ với gia đình, anh bảo nó chờ anh nhất định sẽ về. Nó tin anh, dù rất đau, nó sẽ đợi ngày anh trở về. Hơn 3 tuần sau đó, anh bảo anh đang ở sân bay, anh về vì có chuyện quan trọng muốn nói với nó. Ngay lập tức nó bắt taxi đến sân bay, ngồi trên xe mà nó bồn chồn không sao yên được, nó linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra. Nhưng điều đó không quan trọng lúc này, điều quan trọng là anh đã về. Cách chương.